Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 387. Chị dâu ta thay ngươi chiếu cố. Gocchuyenaudio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Tiếu Tương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ba cái dáng người có vài phần thon dài khó dây vào đi đến trước mặt bọn họ. Cầm đầu mặc đồ trắng quần áo hiu nhàn nhìn Mộ Tử Xuyên, vẻ mặt ý cười. Ta nói như thế nào gần đây đều đã không thấy được ngươi a, thì ra vội vàng tại yêu đương. Tiếu Tương mặt đỏ lên, tay nhỏ theo bản năng nắm chặt cốc có chân dài, cúi đầu ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Đổi lại bình thường cô căn bản không phải loại tính cách này, cũng không biết vì cái gì cùng với Mộ Tử Xuyên khi đó cái loại cảm giác ngượng ngùng này luôn luôn sẽ bất chi bất giác xông tới, căn bản khống chế không nổi. Đại thiếu gia Mộ gia khẩu vị khi nào thì trở nên quái dị như vậy? Một cái nam nhân khác mặc áo sơ mi đã đi tới, nhìn Tiếu Tương một cái, mới lại chống lại ánh mắt Mộ Tử Xuyên, cười nói. Ăn quen thịt cá, hiện tại thay đổi ăn tiểu thịt tươi sao? Nói bậy bạ gì đó. Mộ Tử Xuyên liếc anh ta một cái, nhợt nhạt cười. Chỉ là cái tiểu bằng hữu, không là loại quan hệ các ngươi nghĩ muốn kia. Bạn gái nhỏ sao, không tất yếu giải thích tất cả mọi người biết. Ba nam nhân tự giác ngồi xuống, cái mặc quần áo hiu nhàn màu trắng kia nhìn Tiếu Tương, cười nói. Chị dâu tốt ta gọi là A Long, bạn của đại thiếu Mộ. Hai nam nhân khác cũng cười cùng cô chào hỏi, quần áo hiu nhàn màu bụi A Lôi, áo sơ mi nhánh cây kêu A Trù. Là bạn của Mộ Tử Xuyên, Tiếu Tương theo bản năng nhớ kỹ tên của bọn họ, chỉ là nghe được hai chữ chị dâu kia, mặt lại càng hồng được giống như quả táo chín như vậy. Mộ Tử Xuyên nhìn cô một cái, mới nhìn A Long, tùy ý nói. Chính là cái tiểu bằng hữu, không là cái gì bạn gái, đừng dọa cô, sợ tới mức cô ngay cả nói cũng không dám nói. Thì ra chị dâu lá gan nhỏ như vậy, không phải sợ chúng ta cũng không là người xấu. A Long vỗ vỗ ngực cười đến sung sướng. Người coi chúng ta đều tốt xem như vậy vừa thấy liền biết là người tốt. Tiếu Tương nghẹn trong cổ trừng mắt nhìn anh ta một cái, lại nhìn Mộ Tử Xuyên. Mộ Tử Xuyên thuận miệng nói. Đừng để ý tới bọn họ, đều đã chỉ là chút chư bằng cầu hữu, nói chút lời vô vị. Thì ra chúng ta trong lòng ngươi đúng là chư bằng cầu hữu. Cái kêu A Long kia biểu hiện ra một bộ thương tâm, nhìn chằm chằm anh. Ngươi còn không bằng nói là bạn nhậu tốt một chút, chư bằng cầu hữu nghe thực bức người. Vẫy tay một cái hướng phục vụ canh giữ ở một bên. Lấy 20 bình rượu đỏ tới, ngươi có biết khẩu vị của ta, hôm nay ta muốn đem người này chút được bò không nổi. Phục vụ kia lên tiếng vội vàng cao hứng phấn chấn chuẩn bị rượu cho bọn họ. Tiếu Tương có vài phần hoảng hốt nhìn Mộ Tử Xuyên, vẻ mặt bất an, 20 bình rượu đỏ có thể không nằm úp sấp sao? Người bình thường uống mấy cái bình liền nằm úp sấp rồi. Mộ Tử Xuyên khoát tay áo, rõ ràng thiếu hứng thú. Đêm nay không uống, đợi lát nữa vẫn còn đưa cái tiểu bằng hữu này trở về. Trở về cái gì đi, ta ở trên lầu thuê phòng cho các ngươi, đêm nay không say không về. A Long lại vỗ tay phát ra tiếng, đem cái phục vụ kia gọi tới đây. Mở phòng tổng thống cho Mộ đại thiếu, nhớ rõ bố trí ướt sũng chút. Tốt, phục vụ lên tiếng, cười hì hì xoay người rời khỏi. Mộ Tử Xuyên căn bản không kịp ngăn cản. A Long còn nói, lần trước ngươi kiếm cớ lưu, hôm nay đừng nghĩ lấy cớ chuồn mất, rượu thiếu chúng ta cũng nên hoàn trả. Mộ Tử Xuyên liếc anh ta một cái, đã rõ ràng nhìn ra. Gocchuyenaudio.com, được Tiếu Tương không được tự nhiên, lấy ánh mắt cảnh cáo A Long đừng nói lung tung. Anh nhìn Tiếu Tương, còn chưa tới kịp nói chuyện, Tiếu Tương nhân tiện nói. Các ngươi uống liền hảo, đợi lát nữa bản thân ta ngồi xe trở về. Như vậy sao được, Mộ Tử Xuyên phóng hạ cái chén liền muốn đứng lên. Ta đưa ngươi trở về, hiện tại liền đi, kia cũng không thành. A Lôi mặc quần áo hiu nhàn màu bụi bỗng nhiên đứng lên, đi đến chính giữa Mộ Tử Xuyên cùng Tiếu Tương đặt mông ngồi xuống, nhìn Tiếu Tương, vẻ mặt đứng đắn. Chị dâu chị cũng không thể mất hứng, lão công ngươi thiếu chúng ta hơn 10 bình rượu đỏ, không đem anh rót hết, anh về sau nhất định sẽ rơi vào cái danh hào thê quản nghiêm, ngươi hy vọng lão công ngươi về sau tại trước mặt bằng hữu không ngẩng được đầu sao. Tiếu Tương nháy mắt thật sự không biết như thế nào đáp lại, Tử Xuyên đại ca làm sao là lão công của cô cũng không phải cái gì chị dâu bọn họ, ba chữ thê quản nghiêm kia lại càng tới mạc danh kỳ diệu. Nhưng bọn họ nói như vậy cô lại vẫn tiếp tục để cho Mộ Tử Xuyên cô trở về lại tựa hồ thật sự không thể nào nói nổi. Ta, bản thân ta rời khỏi là có thể, cô nhìn Mộ Tử Xuyên, chỉ là trần chờ một phen liền đứng lên. Mộ Tử Xuyên cũng lập tức đứng lên, không được ta đưa ngươi đi. Đều đã chớ đi, khó có được đều đã đến đây, cùng nhau uống vài chén, chị dâu đợi lát nữa anh uống rượu còn phải muốn ngươi chiếu cố, ngươi nhẫn tâm nhìn anh bị chúng ta để tại đầu đường ngủ một đêm sao. A Long khoát tay áo, hướng A Lôi bên người Tiếu Tương đánh ánh mắt. A Lôi hiểu ý, vội vàng túm góc áo Tiếu Thương túm cô trở về. Chị dâu không cần sợ, chúng ta thực không là người xấu, chỉ là lão công ngươi rượu phẩm quá kém, nhiều lần đều đã kiếm cớ chuồn mất, đêm nay không đem anh quá chén, trong lòng chúng ta cân bằng không được. Chị dâu thông cảm, sau khi đem người quá chén lập tức trả lại cho ngươi. Ta, Tiếu Thương nhìn anh, lại nhìn Mộ Tử Xuyên. Mộ Tử Xuyên có vài phần bất đắc dĩ, hướng cô cười yếu ớt nói. Đến 10 bình rượu đỏ chút không say được ta bồi bọn họ uống xong, đợi lát nữa lại tiễn ngươi trở về. Anh không thể lái xe, cô có vài phần hoảng, uống rượu nhiều, như thế nào đưa cô trở về. Không quan hệ, sẽ có người điều khiển. Mộ Tử Xuyên ngồi xuống, hướng cô trấn an cười liền đem rượu đỏ mở ra quét ba người một cái. Lần trước thiếu các ngươi 12 bình uống xong có phải có thể thả người hay không? Chờ ngươi uống xong lại nói, 12 bình rượu đỏ, nói uống xong có thể uống xong sao? Hôm nay phải muốn đem hắn chút được nằm sấp xuống tới, rửa sạch sỉ nhục trước kia. Tiếu Thương thật sự bị bọn họ dọa đến chỗ, hơn 10 bình rượu đỏ, réo người như thế nào uống hết. Nhưng Mộ Tử Xuyên cũng đã hết, liên tục rót vào 3 bình, ngay cả cô thấy kinh hãi, nhìn anh uống, tâm chính mình cũng sẽ bị nhéo. Khi anh cầm lấy bình thứ tư, cô rốt cục nhịn không được đứng lên muốn bổ nhào tới ngăn cản anh, nam nhân ngồi ở giữa cô cùng Mộ Tử Xuyên lại đem cô ngăn lại, cười nói. Chị dâu gấp cái gì? Người khác còn không có ngã xuống tới a, không thể uống nữa. Trong lòng cô thật sự gấp, không để ý tới bọn họ gọi là gì chị dâu không chị dâu, hiện tại chỉ muốn cho Mộ Tử Xuyên dừng lại. Bình thứ tư, đảo mắt liền đến bình thứ năm, rượu đỏ không là bia bọn họ bình thường uống, số độ so. Góc truyện audio.com, với bia muốn cao quá nhiều, như vậy uống hết cho dù thật sự có thể rót vào đi cũng sẽ tổn hại sức khỏe. Nhưng mấy nam nhân này lại hoàn toàn không cho Mộ Tử Xuyên cơ hội nghỉ, tại thời điểm anh uống xong bình thứ 8 tính toán nghỉ một chút, A Long cái thứ nhất kêu gào. Có phải không được hay không? Nếu là thật sự không được chị dâu phóng ta này, ta liền thay ngươi chiếu cố rồi. Nói xong, mà lại muốn đưa tay đi kéo Tiếu Thương. Cách Trương.